Ta mang Siêu Thị Xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ vốn sợ lạnh, trong quán lẩu cũng đã sớm nổi một bếp than lớn, lúc này trong phòng ấm áp dễ chịu, bước vào liền cảm thấy khí xuân giặt rào hoàng. Oanh Oanh bước tới lò, xoa xoa đôi tay, mỉm cười nói: "Cơm nhà ăn mãi chẳng bằng lẩu cay của Lạc tỷ tỷ. Vài hôm trước đã muốn ăn rồi, đoán hôm nay tỷ mở cửa nên sáng sớm đã chạy qua." Phương Lộc Chi thì đưa mắt nhìn La Vân Khỉ từ đầu đến chân. Chỉ hơn 10 ngày không gặp, nàng lại càng thêm thanh thoát động lòng người. Tuy xiêm y không cầu kỳ, song mọi cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ dịu dàng đặc biệt của nữ nhân, một cái nhăn mày, một nụ cười, tựa hồ có thể câu hồn đoạt phách. Hắn nhìn đến ngây ngẩn. Hoàng Oanh Oanh thấy vậy thì không khỏi hờn dỗi, bèn thụ cho hắn một cú thật mạnh vào sườn. Phương Lộc Chi đau đến giật mình, vội vã hoàn hồn, nhanh chóng ngồi xuống ghế. "Vậy phiền La cô nương cho mỗi người chúng ta một bát." "Được, để ta nấu ngay." Tuy rằng là hai vị khách miễn phí, song La Vân Khỉ trong lòng vẫn lấy làm vui mừng khôn xiết. Có người yêu thích tay nghề của nàng, chính là một loại thành tựu lớn lao không gì sánh được. Chốc lát sau, hai bát lẩu cay nóng hôi hổi đã được nấu xong, La Vân Khỉ còn cố ý múc thêm cho mỗi người một ít. Hoàng Oanh Oanh lập tức cầm đũa lên, nhưng vẫn ăn từng miếng nhỏ nhã nhặn, chậm rãi nhai nuốt. La Vân Khỉ nhìn thấy, trong lòng không khỏi thán phục, quả nhiên là tiểu thư khuê các, không giống nàng hễ ăn món mình thích liền không quản lễ nghi, cứ thế mà ăn như hổ đói. Đang nhìn ngắm, bỗng thấy Lưu Thành Vũ từ ngoài cửa bước vào. "Đại tỷ." Vừa thấy Hoàng Oanh Oanh đang dùng bữa trong quán, hắn liền khựng lại tại chỗ. Người này vốn tính tình thẳng thắn, từ ngày ở Vĩnh Định Thành gặp Hoàng Oanh Oanh, liền thầm đem lòng thương nhớ. Những ngày qua làm việc trong nhà kính, vốn đã dần nguôi ngoai, nào ngờ một lần gặp lại, tâm hoài lửa cháy, chưa kịp bùng lên thì lại bị Hàn Diệp dội một chậu nước lạnh. Ai ngờ hôm nay lại bất ngờ tái kiến. Hoàng Oanh Oanh nhìn thấy hắn, mỉm cười nói: "Là huy à, huynh chính là vị bằng hữu của Hàn đại ca phải không?" Biết nàng còn nhớ rõ mình, Lưu Thành Vũ tức thì gật đầu như dã tỏi. "Chính tại hạ, Hoàng cô nương mạnh khỏe." Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Duy với Phương Lộc Chi, hắn lại chẳng hề có sắc mặt tốt. Tuy tính tình chất phác, nhưng không phải kẻ ngốc. Hắn nhìn ra được, Phương Lộc Chi rõ ràng có tâm tư khác với La Vân Khỉ. Từng cử chỉ, ánh mắt của mọi người đều không thoát khỏi ánh nhìn tinh tế của La Vân Khỉ. Nàng vội cười nói: "Các người cứ ăn trước. Thành Vũ à, ngươi tìm ta có việc gì sao?" Lưu Thành Vũ luyến tiếc liếc nhìn Hoàng Oanh Oanh một cái, rồi mới lên tiếng: "Là thế này, người mà Lý Thất tìm đã tới rồi, bảo là nhà cửa khó khăn, muốn tạm thời nương náu nơi đây, nên đến hỏi đại tỷ có thể hay không." "Thì ra là việc nhỏ như vậy." La Vân Khỉ rộng rãi đáp: "Việc này có gì mà không được, cứ để họ ở lại, cần ăn cần uống thì cứ tới quán lấy, lát nữa ta sẽ căn dặn Lê Nhi một tiếng." Lưu Thành Vũ vội vàng nói: "Đa tạ đại tỷ, ta đi báo cho Lý Thất ngay." Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage Mèo Cam Mập, Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo Cam F, com, La Vân Khỉ tiễn hắn ra tận cửa, nhìn dáng vẻ chần chừ, muốn nói lại thôi. Việc này quả thực khó lòng khuyên nhủ, nàng cũng không muốn lấy thân phận mà đè nén Lưu Thành Vũ, lời muốn nói lại đành nuốt trở vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều nàng có thể cho hắn chẳng qua cũng chỉ là chút bạc tiền. Chỉ tiếc ở thời đại này khác với hậu thế, trong bốn nghề sĩ, nông, công, thương giới thương nhân như nàng dù có tiền cũng chẳng có địa vị, mà thân phận của Lưu Thành Vũ, chỉ có Hàn Diệp mới có thể cho hắn được. Thở dài một tiếng, nàng nói: "Thành Vũ à, tâm tư của ngươi, đại tỷ đều hiểu cả. Cố gắng nhẫn nhịn thêm 2 tháng nữa, đợi Hàn đại ca của ngươi được đề danh làm quan, ngươi tự nhiên sẽ khác biệt. Dù lần này không thành, đại tỷ cũng sẽ thay ngươi chọn một mối duyên tốt." Nhìn ánh mắt dịu dàng chân thành của La Vân Khỉ, Lưu Thành Vũ không khỏi cay nơi sống mũi. Chẳng hiểu sao, hắn lại nhớ tới mẫu thân nơi quê nhà. Rồi lại nhớ từ khi quen biết La Vân Khỉ đến nay, tuy nàng nhỏ tuổi hơn, nhưng luôn chăm sóc hắn như tỷ tỷ ruột, khiến lòng hắn vừa ấm áp, vừa xót xa. Hắn gật đầu thật mạnh, giọng khàn khàn cất lên: "Ta hiểu rồi, đại tỷ, đến lúc đó, ta nhất định sẽ dốc hết sức, hộ tống Hàn đại ca lên kinh. Cách chương.